Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đằng sau trang viện có một con suối nhỏ. Từ con suối này có lối đi thông vào rừng nên Lão Tam đặt tổ chức nằm ở đây. Đúng là một vị trí đắc địa. Hơn nữa, Lão là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại rất am tường thuật phong thủy. Nên người bên ngoài cứ nghĩ Lão là một thầy dạy võ uyên thâm. Chứ ít ai biết đó chỉ là vẻ bề ngoài và tất cả họ đều đã nhầm. Thực ra việc làm ăn trong thế giới ngầm với chức danh ông trùm mới khiến Lão tạo dựng được thanh thế lớn mạnh và giàu lên nhanh chóng như thế này. Tổ chức của Lão hoạt động rộng khắp cả hai lĩnh vực đen và trắng. Vì vậy các thế lực bên ngoài khi nghe đến Lão đều phải e dè và kiêng nể vài phần. Một khi Lão đã ra tay thì trăm trận trăm thắng. Mấy chục năm qua Lão chưa từng phải cúi đầu trước một thế lực nào và rất hiếm khi xuất đầu lộ diện. Thật không hổ danh khi họ đặt cho Lão biệt danh ông trùm. Các băng nhóm cần thanh toán nhau mà bản thân chưa đủ tiềm lực thì đều phải mượn tay ông trùm. Trong giới tài phiệt cũng vậy, vì thế cái vòi bạch tuộc của Lão Tam đã vươn ra rất dài, tầm ảnh hưởng phủ khắp đại lục cho đến tận mấy nước Đông Dương. Hôm nay sau một ngày mệt mỏi, Lan Thi chỉ muốn thư giãn một chút. Cô chợt nhớ đến dòng suối trong xanh ngoài bìa rừng thì nảy ra ý định tắm suối. Không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy quần áo và ra suối tắm tiên. Lâu lắm rồi cô không tắm thế này. Không phải cô sợ, mà vì đứng giữa rừng núi mênh mông, cô lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng và nhớ mẹ vô cùng. Bước chân nhanh thoăn thoắt chỉ một chốc đã dẫn Lan Thi đến bên bờ suối. Con suối này rất trong và xanh, nhìn rõ những hòn đá cuội trắng nằm rải rác dưới đáy. Thi thoảng một đàn cá mương lại bơi lội tung tăng, nước trong như soi gương, tiếng nước luồn qua khe chảy róc rách, nghe vui tai và đầy thơ mộng. Lan Thi mỉm cười vui vẻ, cô cầm lấy một viên đá cuội ném trêu đàn cá khiến chúng nhao cả lên. Cô bắt đầu cởi quần áo và cuộn vào một cái túi ni lông treo trên cành cây. Quần áo sạch để riêng một túi. Vì tắm suối nên Lan Thi đã mặc sẵn một bộ bikini trên người từ ở nhà. Giờ đây giữa đất trời bao la chỉ còn nghe tiếng suối reo, hòa với âm thanh trong trẻo của chim chóc hót véo von trên cành cây. Dưới đất là một nàng công chúa đang tung tăng nhảy nhót, tạo thành những âm thanh đặc biệt của núi rừng. Lan Thi nhắm chỗ sâu nhất, bắt đầu nhoài mình xuống. Cô sải tay bơi lội một cách nhanh nhẹn, công nhận Lan Thi bơi giỏi như một con rái cá. Thân thể cô vốn đẹp lại được rèn luyện trong môi trường võ thuật mấy năm trời, nên càng hoàn hảo hơn. Lan Thi có một hình thể vô cùng bắt mắt và gợi cảm, mà bất cứ một gã đàn ông nào được chiêm ngưỡng dù chỉ một lần cũng không thể rời mắt. Lan Thi cứ mải mê bơi lội mà không hề để ý có một đôi mắt luôn dõi theo mình từ nãy giờ. Ánh mắt ấy phát ra từ một lùm cây rậm rạp. Nó cứ như bị thôi miên, đốt cháy và điên đảo vì cô. Vùng vẫy chán chê dưới làn nước mắt lạnh cả tiếng đồng hồ, Lan Thi mới tiếc rẻ đi lên bờ. Cô với túi lấy quần áo sạch rồi đứng vào một chỗ khuất bắt đầu thay đồ. Trong khung cảnh hoang vu, bỗng hiện ra một nàng tiên bằng xương bằng thịt đẹp mê hồn. Lan Thi đã thoát y 100%. Đôi mắt kia vẫn kín đáo quan sát, sự si mê pha chút thèm muốn dạo dực khiến cho kẻ nọ bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Thân thể như thần vệ nữ trước mặt, đang đốt cháy ánh nhìn của bóng người bí ẩn. Đôi gò bồng đảo cao vút gọi mời, làm trái tim chưa một lần yêu bỗng đập loạn nhịp. Chưa bao giờ anh ta nhìn thấy ai đẹp như vậy. Anh ta cứ ước ao được vuốt ve sờ nắn lên hai trái đảo tiên tuyệt vời ấy. Hai trái đảo rắn chắc, nhấp nhô theo từng nhịp cử động của chủ nhân, cộng với chiếc cổ cao ba ngấn đầy kiêu sa, càng làm tôn lên vẻ quyến rũ như thực như mơ của cô gái đẹp. Phần eo thon nhỏ như lưng ong đập vào mắt, khiến cho ai đó không tự chủ được mà đưa tay lên rụi mấy cái. U là trời, cái khoảng ngã ba tam giác vàng kia mới kích thích làm sao. Nó đánh thức bản ngã của con người, làm cho thằng đàn ông trong người anh muốn nổi loạn. Bản năng của giống đực thôi thúc, bất giác anh ta lại vô thức luồn tay vào quần sục sục mấy cái. Trên cổ yết hầu cứ trồi lên sụt xuống, làm cho ngọn lửa dục tình cháy bỏng tận tâm can. Cô ấy đẹp quá, đẹp như tiên như ngọc, liệu anh ta có với tới được không? Lúc này Lan Thi đã mặc xong quần áo, cứ tưởng cô sẽ bước đi một mạch ra về, nhưng không. Đi đến chỗ bụi cây trước mặt, cô khẽ cười lại một tiếng rồi nói. Ra đi, không cần phải lén lút như vậy đâu. Bóng đèn nấp trong bụi khi nãy thất thần mất mấy giây, rồi mới sượng chân đi ra, tay đưa lên gãi đầu tỏ vẻ ngượng nghịu. Xin lỗi Lan Thi, tôi không cố ý, tại em đẹp quá. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng và cũng nhanh như điện xẹt bay thẳng đến dính vào má người kia. Chỉ nghe hai tiếng bốp bốp chát chúa, ngay lập tức bên má người này đã hằn lên 10 đầu ngón tay của Lan Thi. Cô nhếch miệng cười khinh khỉnh đáp. Anh tưởng qua mặt được tôi à? Đến một cô gái bình thường khi bị người khác rình tắm một lúc lâu như vậy cũng sẽ có linh cảm mà phát hiện ra. Chứ đừng nói một người đã có thâm niên học võ tận 6 năm như tôi. Anh nghĩ tôi mù chắc. Nhưng thôi, nể tình anh là người cứu tôi, đã đưa tôi đến nơi này nên tôi tha cho anh đấy. Đừng bao giờ có lần sau nữa nha xìn. Về thôi. Đúng, người giấu mặt trong bụi cây rình Lan Thi tắm chính là xìn. Anh ta xấu hổ vì bị Lan Thi bóc mẽ, lại còn đọc vị ra tâm ý của mình thì sượng chân không biết rút đầu vào đâu. Sau phút định thần, anh ta liều lĩnh nói. Lan Thi, dù em có đánh chết tôi ở đây thì cũng xin một lần nghe tôi nói. Tôi yêu em, yêu nhiều lắm Lan Thi. Tôi yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở nhà ông bác. Trong đầu tôi suốt ngày chỉ tràn ngập hình ảnh em thôi. Hãy cho tôi một cơ hội để chúng ta bên nhau đi Lan Thi. Tôi sẽ cùng em tìm kiếm kẻ thù chung. Từ nay kẻ nào ghét em thì kẻ đó là kẻ thù của tôi. Chúng ta sẽ thành một đôi thanh mai trúc mã. Tôi nguyện sẽ yêu và bảo vệ em suốt đời Lan Thi. Lại thêm một chuỗi cười thánh thót như chuông bạc ngân lên giữa núi rừng thanh vắng. Lan Thi chua chát nói. Anh không thấy cả người tôi đã bị bác anh vấy bẩn rồi sao? Đừng có kiểu mía ngọt đánh cả cụm chứ. Tôi không có hứng thú, anh hiểu không? Tôi chưa bao giờ và cũng không cho phép bản thân quên ơn anh. Mãi mãi anh là người ơn của tôi. Còn yêu ư? Tôi không thể. Lan Thi chỉ là của một mình tôi thôi. Tôi không phải là của ai cả. Một khi chưa tìm được kẻ thù thì tôi sẽ nói không với tình yêu. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Anh đừng nuôi hy vọng gì cả. Đừng theo đuổi tôi. Hãy tìm đến những cô gái khác. Họ xứng đáng với anh hơn. Kìa Lan Thi, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi yêu em à? Tôi cũng mang một nửa dòng máu Việt Nam. Sau này em về nước, tôi sẽ xin sư phụ cho tôi theo cùng. Tôi tình nguyện xả thân vì em à. Sư phụ cũng có một cơ sở bên ấy. Tôi sẽ đi cùng em, Lan Thi. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa về vấn đề này. Hãy để cho tôi tôn trọng anh. Còn không, đừng trách tôi vô tình. Xin lỗi. Nói xong, Lan Thi quẩy quả bước về phía trang viện. Xin cũng nối gót theo sau. Đôi mắt anh ta nhìn như hút vào cô với đầy vẻ buồn bã và thất vọng. Vậy là 6 năm đã trôi qua và ngày về của Lan Thi cũng tới gần. Sao mỗi khi nghĩ đến ngày này Xin lại buồn quá vậy? Tại sao anh không thể nắm giữ được người con gái đó? Cô rất gần mà cũng rất xa. Lan Thi, tôi yêu em. Con tim Xin gào lên những nhịp đập của tình yêu, nhưng nó chỉ là một mối tình đơn phương. Và liệu có chút hy vọng mong manh nào dành cho anh ta không? Tối hôm đó, Lan Thi đã nói chuyện với sư phụ, cũng là cha nuôi của mình rất lâu. Cô đã kể cho ông nghe tất cả những góc khuất cuộc đời mình, những xui xẻo mà bản thân phải gánh chịu, và trình bày nguyện vọng của mình cho ông nghe. Cô muốn trở về Việt Nam, muốn truy tìm kẻ đã bắt cóc mình, và muốn tìm kiếm người cha mấy chục năm mất tích. Tất cả vẫn là một bí mật mà cô chưa thể vén màn. Nếu một ngày chưa tìm ra những ẩn khuất kia thì lòng cô còn nặng trĩu u sầu như mang một tảng đá nặng trên người. Lão Tam nghe xong im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu nói. Cả đời ta bôn ba giang hồ mấy chục năm, cũng chỉ có hai đứa các con là người mà ta thương hơn cả ruột thịt. Mặc dù muốn giữ con ở đây nhưng ta biết con còn nhiều việc phải làm. Vì thế ta tôn trọng quyết định của con. Tuy vậy, trên đường đời có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Con dẫu tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là phận nữ nhi, một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Để con đi một mình ta không cam lòng. Nói đến đây, ông im lặng nhấp thêm một ngụm nước rồi trầm giọng nói tiếp. Ta có một cơ sở làm ăn bên Việt Nam tại Hải Phòng. Con hãy về đó tiếp quản. Ta sẽ đưa cho con một tín vật để làm tin. Chỉ cần nhìn vào tín vật này, tất cả bọn chúng sẽ phải nghe theo lệnh của con và tôn con làm chủ. Kể cả việc riêng nếu cần gì, cứ nói họ sẽ giúp. Ta gọi điện qua bên ấy trước. Con cứ yên tâm. Lan Thi vui mừng quỳ xuống chân lão Tam nói. Chà, con thật bất hiếu. Chưa báo đáp được công lao của cha ngày nào, đã vội rời đi. Đứng lên đi, ta vẫn còn khỏe, chưa chết được đâu. Chỉ cần thi thoảng con về thăm ta là được. Đi cùng con lần này sẽ có thằng Xìn. Nó sẽ là cánh tay phải đắc lực của con. Giá mà hai đứa có thể. Lan Thi biết ông định nói gì, liền ngắt lời. Con xin cha, hãy để cho con được tự mình về nước. Con không muốn kéo theo Xìn vào những rắc rối trong tương lai. Con cũng không thể kết hợp với anh ấy như ý cha muốn. Với con, Xìn mãi mãi là một ân nhân và một người anh thôi cha. Một khi con chưa giải quyết hết ân oán của mình thì con chưa yêu ai cả. Nhưng con hứa với cha khi quyết định yêu người nào thì con sẽ dẫn người đó sang gặp cha. Nếu cha đồng ý, con mới tiến tới. Lão Tam hơi buồn và chỉ biết gật đầu im lặng. Vì từ lâu lão đã biết Xìn có tình cảm với Lan Thi. Lão cũng biết Lan Thi chỉ xem Xìn như ca ca của mình. Song nếu hai đứa nó mà thành một đôi thì lão có thể yên tâm nhắm mắt và cuối đời sẽ giao toàn bộ tiền đồ mà mình gây dựng được cho cả hai. Nhưng như thế này thì lão còn phải xem xét đã. Lão nhàn nhạt nói với Lan Thi. Ta không đẻ ra con, nhưng coi con như con ruột. Thằng Xìn cũng vậy. Hai đứa con như một cặp âm dương song sát không thể tách rời. Thằng Xìn phải theo con sang Việt Nam thì ta mới yên tâm. Con không đồng ý cũng không được. Lan Thi bắt buộc phải nghe lời, cô dạ một tiếng ngoan ngoãn. Bấy giờ lão Tam mới gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng, rồi cầm điện thoại lên nói vài câu với ai đó. Chỉ nghe qua, Lan Thi đã biết ngay người đó là ai. Một lát sau Xìn xuất hiện, anh ta cúi chào sư phụ rồi lại nhìn Lan Thi. Lão Tam chỉ vào ghế rồi nói với Xìn. Tới đây con sẽ theo Lan Thi về Việt Nam. Ta giao cho hai đứa quản lý chi nhánh ở Hải Phòng. Con hãy làm theo mọi yêu cầu của nó. Lan Thi sẽ thay ta làm thủ lĩnh ở bên ấy. Xin vui vẻ nhận lời, anh ta quỳ xuống chắp hai tay lên ngang đầu, đồng thời cúi xuống lĩnh giáo. Chỉ cần được ở bên Lan Thi thì đi đâu anh ta cũng đi. Không cần biết cô sẽ làm gì, việc đó đúng hay sai. Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu là anh ta mãn nguyện rồi. Lão Tam sau khi dặn dò Xìn xong thì quay sang Lan Thi hỏi. Bao giờ thì con định lên đường? Dạ con định 3 ngày nữa cha ạ. Được, ta đồng ý. Con bàn giao lại cho A Phương mọi thứ rồi đi. Công việc bên này không phải bận tâm nữa. Hai đứa hãy cùng nhau sát cánh như huynh đệ một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thôi, lui ra đi. 3 ngày sau, Lan Thi và Xìn đã ăn mặc gọn gàng và chuẩn bị hành lý vào 2 chiếc vali rời đi. Tuy đây không phải là quê hương, cũng không phải là nhà mình, nhưng nó đã gắn bó với cô 6 năm trời thì cũng không khác gì ngôi nhà thứ hai. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may, và ông trời cũng không chặn hết con đường sống của ai. Nhờ có sự giải cứu của Xìn mà cô đã có thêm người cha thứ hai, lại còn được truyền thụ võ công và có thể tự tin bước ra ngoài mà không lo bị kẻ nào ăn hiếp. Như vậy cũng coi như bù trừ được phần nào sự xa cách gia đình và nỗi cô đơn trong suốt 6 năm qua. Lão Tam đưa cho Lan Thi một cái thẻ ngân hàng nói. Ta đã cho chuyển vào đây một khoản tiền đủ cho con tiêu dùng thoải mái. Tất cả đều là tiền Việt Nam. Đây cũng là thẻ của một ngân hàng bên đó. Còn đây con cầm lấy ít tiền mặt này mà đi đường. Nói xong lão cũng đưa cho Xìn một cái thẻ y như vậy. Xin chỉ biết cúi đầu cảm ơn sư phụ, nhưng Lan Thi lại nói. Dạ, con không dám nhận thẻ này đâu cha, cha cầm lấy đi. Con chỉ xin một ít tiền mặt thôi ạ. Không được từ chối, thực ra đây chính là số tiền mà con đáng được hưởng. Ta chỉ giữ hộ con thôi. Giờ là lúc con cần đến nó rồi, cầm lấy. Lan Thi cảm động ôm chặt lấy cha nuôi một lúc, nhận được ba cái vỗ vào lưng như tiếp thêm động lực của ông. Cô mới buông ông ra, nước mắt lần đầu tiên ngấn lệ sau thời gian dài lưu lạc. Sự khắc nghiệt của cuộc sống đã biến Lan Thi thành một con người khác, một cô gái cứng cỏi đầy nghị lực. Đường về đang chờ đón cô, Lão Tam cho người chở Lan Thi và Dìn qua biên giới với một cái tên mới. Tất cả giấy tờ tùy thân của cô đã được lão cho đàn em hoàn thiện trước đó. Đặt chân qua cửa khẩu Lào Cai, Lan Thi thấy tâm trạng mình trào lên một niềm xúc động kỳ lạ. Đất mẹ đây rồi. 7 giờ tối, cả nhà bà Hiền đang ngồi quây quần bên mâm cơm thì có tiếng chuông cổng. Bà hơi ngạc nhiên tự hỏi không biết vị khách nào đến đây. Vì từ dạo nhà bà chuyển lên phố thì ít khi nhà có khách vào buổi tối. Mọi công việc của lão Thảo đều chỉ giao dịch vào ban ngày. Hoàng lau trong ngẩng lên bảo mẹ, để con ra mở cổng cho. Thằng cu Hoàng lúc này đã 11 tuổi. Khi nó chạy ra mở cổng thì nhìn thấy hai người khách lạ liền dẫn vào nhà. Có lẽ trời tối cũng có thể Lan Thi đã ít nhiều thay đổi, nên thằng bé nhất thời không nhận ra chị mình. Lan Thi run rẩy bước vào. Xin biết cô đang xúc động nên nắm chặt tay cô như chuyển thêm động lực. Cả hai bước vào nhà trước những cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Là mẹ đây sao? Mẹ đã già đi hơn hồi cô ở nhà nhưng bà vẫn đẹp nao lòng. Còn kia là Hoài, em gái cô. Nó đã 17 tuổi rồi ư. Con bé xinh quá. Hy vọng cuộc đời nó sẽ gặp nhiều may mắn, chứ không gập ghềnh như cô. Lan Thi lại đánh mắt sang hai đứa em trai. Thấy chúng đã lớn hơn ngày cô ở nhà nhiều, Lan Thi xúc động mím môi lại để tránh bật ra tiếng khóc. Có một sự thay đổi không hề nhẹ ở đây. Lão Thảo như không tin ở mắt mình. Lão á khẩu không nói được câu nào khi nhìn thấy người trước mặt. Lan Thi khác quá, là cô đây sao? Chỉ có bà Hiền là ngạc nhiên rơi lệ. Bà nhào đến bên người con gái trước mặt, ôm chặt lấy cô rồi òa lên khóc nói. Lan Thi, là Lan Thi phải không con? Trời ơi, mấy năm nay con ở đâu, sao không về với mẹ? Mẹ tưởng đã không còn cơ hội để nhìn thấy con. Con ơi, ơn rồi cuối cùng con đã về rồi. Trái với tâm trạng hồi nãy là có thể ôm mẹ mà khóc một trận như mưa, như gió, thì giờ đây Lan Thi chỉ có thể ôm chặt lấy mẹ và lặng im không nói gì, cứ để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Lúc lâu sau cô mới buông mẹ ra nói. Mẹ, nín đi, đừng khóc nữa. Xin vẫn đứng đó, anh ta im lặng chứng kiến màn hội ngộ này, mà trong lòng cũng dâng lên một nỗi xúc động khôn tả. Bà Hiền sau một hồi khóc lóc thì mới quay sang hỏi con. Đây là ân nhân của con, anh Xin. Xin cất tiếng chào bà. Anh để ý nãy giờ ông Thảo có vẻ khác lạ. Từ khi Lan Thi bước vào, sắc diện ông ta đã tái đi, cử chỉ có vẻ không được tự nhiên lắm, anh đã lấy làm lạ. Xin chưa được biết nội tình của Lan Thi nên cứ tưởng ông ta là cha đẻ của cô. Ông Thảo lúc này đã có vẻ lấy lại được bình tĩnh, liền cất giọng sởi lời. Tốt quá, con đã trở về là tốt rồi. Nhà ta lại đoàn viên như cũ, đây là bạn trai con phải không? Ngồi xuống đây rồi kể lại chuyện cho mọi người nghe nào. Mấy năm qua con ở đâu và làm những gì? Hoài hết nhìn chị gái lại nhìn người khách lạ. Cô thấy chị gái mình thật xinh đẹp. Tuy nhiên hình như chị ấy đã thay đổi, nét nhìn không còn ấm áp như xưa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng khó đoán. Rất muốn chạy đến ôm chị một cái, nhưng nhìn vẻ mặt này của Lan Thi, Hoài liền chững lại ngồi lặng lẽ bên mẹ. Hai đứa em trai cũng dè dặt quan sát, tất cả đều là người một nhà nhưng sao lại như lạ như quen thế này. Tự nhiên có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa họ, tại sao lại vậy chứ? Bà Hiền vẫn là người khóc nhiều nhất, trái tim người mẹ tan chảy khi nhìn thấy đứa con thân yêu, người mà bà đã mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng mấy năm qua. Cứ nghĩ rằng chẳng thể nào tìm thấy thì bỗng hôm nay, cô lại hiện ra bằng xương bằng thịt như chưa từng chia xa. Sau một hồi xúc động, bà ôm lấy vai con gái nói. Con về là tốt rồi, ở nhà với mẹ không đi đâu nữa nhé. Mẹ cũng không cho con xa mẹ nữa đâu, ở nhà có rau ăn rau. Có cháo ăn cháo con ơi. Đoạn bà quay sang Xỉn nói. Cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân của con gái tôi thì cũng là ân nhân của gia đình. Tôi thay mặt gia đình đội ơn cậu. bao nhiêu nhớ nhung tủi hờn mà 6 năm dài đẳng đẵng phải một mình ôm hận nơi xứ người. Chỉ muốn một lần được xà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc một trận cho thỏa thích. Nhưng khi về đến nhà, cô nhìn thấy mẹ, và nhất là người đàn ông ấy, người mà chính xác ra cô phải gọi là bác ruột, thì mọi cảm xúc trong cô tiêu tan. Cô hận người đàn ông này, chỉ vì ông ta mà mẹ đã phải thất tiết với bố, và nghi án về cái chết của cha lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô. Làm gì có đời thuở nhà ai, anh trai lại đi lấy người yêu của em ruột mình, trong khi cô ấy đang mang giọt máu của người kia. Làm gì có chuyện mía ngọt đánh cả cụ như thế. Và cô lại thầm trách mẹ đã quá nhu nhược, sai càng thêm sai. Cô vẫn luôn tâm niệm trong lòng và tin vào trực giác của mình là bố vẫn còn sống. Tại sao mẹ không nghĩ đến lúc bố trở về? Lúc đó mẹ sẽ giải thích với bố thế nào đây? Chỉ có điều không biết hiện tại ông đang ở đâu. Một người mất tích không tìm thấy xác thì không thể dễ dàng kết luận là chết được. Trong khi ấy chỉ duy nhất một mình ông Thảo chứng kiến giây phút sinh tử của em trai. Như vậy chẳng phải khuất tất lắm sao? Càng nghĩ cô càng chai lì cảm xúc và hận tất cả mọi thứ xung quanh. Mảnh đất này đúng ra cô phải rất vui vẻ khi trở về. Nhưng khi đã đặt chân về đây, cô lại thấy thập phần xa lạ. Nhất định cô sẽ là người tìm ra sự thật này. Một khi chưa tìm được ông Lâm ngày nào, thì cô chưa thể vui vẻ ngày ấy. Cô thấy nghi ngờ tất cả. Nhất là khi nhìn vào mặt ông Thảo, cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Phải đi thôi, không thể ở lại đây được. Sau giây phút xúc động trôi qua là cảm giác vui sướng tột cùng, bà Hiền liền quay sang nói Hoài đi chuẩn bị đồ ăn cho con gái và khách quý. Ông Thảo cũng lăng xăng nói, hôm nay phải ăn mừng thôi, để bố ra ngoài mua bia và đồ nhắm về, nhà ta ngồi quây quần bên nhau cho vui nhé. Lan Thi chợt lạnh lùng nói, không cần, bố không cần phải đi đâu cả, chúng con không ở lại được đâu, con về thấy mẹ và cả nhà khỏe là yên tâm rồi. Mẹ, con đi đây. Kìa Lan Thi, con định đi đâu? Con đi đây, bố mẹ chỉ cần biết con trở về bình an là được rồi. Nói xong cô xoay gót bước đi. Bà Hiền chạy theo con gái ra cổng, bíu lấy tay cô nói, Lan Thi, con không thương mẹ hay sao? Sao vừa về chưa nóng chỗ con đã đi rồi? Ở lại với mẹ và các em đi con. Con còn chưa nói cho mẹ biết 6 năm qua con đã đi đâu, kẻ nào đã bắt cóc con. Đừng lạnh lùng với mẹ như thế, mẹ không để cho con đi đâu cả, Lan Thi. Lan Thi gỡ tay mẹ ra nói, con còn nhiều việc phải làm, mẹ đừng lo. Đến một lúc nào đó con sẽ nói cho mẹ biết sự tình. Giờ mẹ vào nhà nghỉ đi, con đi đây. Con đi đâu? Nhưng Lan Thi và Dìn đã leo lên chiếc xe hơi đậu sẵn ngoài cổng và phóng vút đi. Câu hỏi của bà Hiền chợt rơi tõm vào đêm tối. Vậy là sao chứ? Đứa con gái mà ngày đêm bà mong ngóng đã trở về. Xong bà còn chưa kịp ôm nó cho thỏa nỗi nhớ mong, thì nó đã một lần nữa bỏ bà đi rồi. Có việc gì xảy ra với nó vậy? Muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp, cứ cứa vào tâm can bà. Người đàn bà tội nghiệp thất thểu lê bước vào nhà. Bên trong lão Thảo nhổ ra cằn nhằn. Con với chả cái, đùng một cái bỏ đi một nước 6 năm trời. Giờ về dẫn theo một thằng vô danh tiểu tốt, cũng không thèm ở lại nhà, lại dẫn nhau đi. Thế này thì hỏng, hỏng hết. Bà dạy con như thế đấy, lần sau nó mà mò về đây, tôi cấm cửa. Ông có im đi không? Tôi đã nhịn ông chừng ấy năm trời, chỉ mong cho yên cửa yên nhà. Ông có biết mỗi câu nói của ông như sát muối vào lòng tôi không? Chỉ cần ông đối xử tệ với nó thì tôi cũng bỏ đi luôn. Ông muốn làm sao thì làm, thật khổ cho cái thân tôi mà. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Hoài thấy bố mẹ cãi nhau. Càng ngày cô càng nhận thấy giữa bố và mẹ có một khoảng cách vô hình ở giữa. Gia đình cô không hạnh phúc giống như các gia đình khác, và hình như mẹ chỉ sống với bố vì trách nhiệm thì phải. Trong thâm tâm Hoài biết, trong bốn chị em thì mẹ vẫn yêu thương chị Lan Thi nhất. Ngày nào mẹ cũng mòn mỏi ngóng trông chị. Hôm nay chị đã về, chị hiện ra bằng xương bằng thịt, nhưng lại như một người xa lạ chứ không phải là chị của cô. Chị lạnh lùng băng giá chứ không ấm áp tình cảm như trước. Cái gì đã biến chị cô thành như vậy? Lại nói về Lan Thi, sau khi đến Hải Phòng, cô và Dìn đã được tiếp đón nồng hậu. Có lẽ họ đã được cha nuôi cô gọi điện thông báo và nhìn vào miếng tín vật mà cô đeo trên cổ, nên nhất loạt nghe lời. Đó là một miếng ngọc phỉ thúy có khắc hình con rùa với hàng chữ tàu bí mật mà chỉ có người đứng đầu tổ chức mới có. Nó được gắn vào sợi dây chuyền vàng mà lão Tam đã đưa cho cô. Đây vừa là vật gia bảo, lại vừa là tín hiệu nhận nhau của các thành viên trong tổ chức. Con rùa vàng mà lão Tam đã thiết lập bao nhiêu năm nay, cái này tuyệt đối không thể làm giả. Lúc Lan Thi đưa ra cho tay quản lý ở đây, thì ngay lập tức hắn cũng lấy ra một miếng y hệt. Nhìn hai miếng ngọc bội chồng khít vào nhau như từ một khuôn đúc ra, thì hắn biết đây mới chính là chủ nhân thực sự của mảnh đất này. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Khi hai miếng ngọc bội áp vào nhau, thì tay quản lý liền rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa Zippo và bật lên. Đoạn hắn cầm hai miếng ngọc bội giơ lên ngọn lửa thì lạ thay. Từ bên trong một chuyển động lạ lùng đã xảy ra. Bình thường hai miếng ngọc này có màu xanh, nhưng khi đưa lên trước ngọn lửa, thì ở giữa hai miếng ngọc từ từ đổi màu. Nó dần chuyển sang màu đỏ như máu và cứ thế loang dần ra. Nếu không được mục sở thị màn thử này, có thể mọi người sẽ cho đó là hoang đường, nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Bởi vậy lão Tam mới nói chắc chắn với cô rằng người sở hữu tín vật này đích thị là một nhân vật quan trọng, và tín vật chỉ có duy nhất hai chiếc, tuyệt đối không thể làm giả được. Lúc này cả đám người của tổ chức mới đưa tay lên vỗ rào rào và quây tròn hai người vào giữa. Tuy họ chưa một lần gặp cô, nhưng xin thì bọn họ quá rõ vì anh đã qua đây nhiều lần. Như vậy cũng đủ để đảm bảo Lan Thi phải như thế nào, thì ông trùm mới để cho cô lãnh đạo chi nhánh này. Một tiếng chị đại được cất lên, đủ biết họ đã bắt đầu tôn sùng Lan Thi. Sau khi ổn định tổ chức, 3 tháng sau, Lan Thi nói với Xin: tôi muốn anh điều tra một người giúp tôi. Xin ngạc nhiên nhìn Lan Thi, nhưng anh chưa kịp hỏi thì cô đã chìa chiếc điện thoại ra cho Xin và chỉ vào một bức hình trong đó nói: anh hãy cho người điều tra người này giúp tôi. Tôi muốn biết tất tần tật về ông ta và các mối quan hệ của ông ấy. Xin nhìn vào tấm hình và ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Nhưng anh không hỏi thêm gì nữa, vì biết một khi Lan Thi đã muốn điều tra về người này, thì ắt hẳn phải có ẩn tình gì đó mới khiến cô làm như vậy. Gật đầu một cái anh nói: em yên tâm, chỉ cần em tin tưởng thì bất cứ nhiệm vụ gì tôi cũng sẵn sàng làm cho em. Hãy đợi tin của tôi, chắc chắn tôi sẽ không làm cho em thất vọng. Hôm nay lão Thảo lại có chuyến hàng lên Tây Bắc. Trong lúc chờ xuống hàng, lão lại lân la quanh khu vực chợ để dò hỏi về một người. Thực ra lão cũng chẳng cần quan tâm nữa, nhưng cái tính đa nghi luôn vận vào người khiến lão không thể đặng im đứng hình được. Vậy là đã 25 năm trôi qua, quá khứ tưởng đã ngủ yên nhưng lại một lần nữa cấu xé tâm can lão. Lão cứ luôn có một dự cảm xấu về mình, nhất là khi con bé ấy xuất hiện. Sao nó không mất tích luôn đi? Tất cả tưởng chừng đã lùi sâu vào dĩ vãng thì nó lại lù lù hiện ra khiến lão mất ăn mất ngủ. Vậy thằng Thái đệ tử ruột của mình lại gần, lão nói: mày điều nghiên kỹ cho anh chưa? Dù có phải lục tung mảnh đất này lên thì cũng phải tìm. Anh cứ linh cảm nó vẫn còn sống và đang ở đâu đây. Thái lắc đầu quả quyết: trời ơi, ông anh chỉ lo bò trắng răng. Nếu còn sống thì chẳng có thằng nào ngu mà không mò về quê cả. Anh em mình cũng đi mòn cái mảnh đất này rồi, cũng cày nát cái tỉnh Lào Cai và mấy tỉnh lân cận mà có thấy ông ấy đâu. Thôi, nghe em cứ ăn ngon ngủ kỹ đi, chẳng có ma nào làm gì được anh đâu. Nhưng anh cứ thấy lo lo thế nào ấy. Chú mày cứ lưu ý giúp anh việc này nhé, cẩn thận không thừa được đâu. Ok anh trai, việc đó cứ để đàn em lo. Anh xuôi đi, hôm nay em sẽ dành hẳn một ngày vào bản. Thái trước đây là một thằng du thủ du thực ở chợ Cốc Lếu, chuyên làm nghề bốc vác thuê. Trong một lần hắn bị đau ruột thừa ngang đêm, tưởng như chết đến nơi, thì tình cờ Thảo Rùa đi ăn khuya ngang qua, thấy Thái kêu la thấu trời mới động lòng đưa hắn đi viện. Ngày đó bác sĩ nói chỉ cần chậm một lúc nữa thôi, thì cái đoạn ruột thừa kia vỡ ra là coi như đời hắn đi tong. Ngày ấy nhận thấy Thái có vẻ dùng được, nên Thảo Rùa mới ra tay nghĩa hiệp. Hơn nữa, lão biết tiền mổ ruột thừa cũng không nhiều, chứ không thì đợi đấy. Lão không phải là kẻ ưa làm từ thiện. Sau khi ra viện, Thái cảm động lắm. Hắn còn tí thì lại sống Thảo và nhận lão là anh kết nghĩa từ đó đến nay. hễ chỉ cần Thảo há miệng ra cái gì là hắn răm rắp nghe theo cái đó. Thái nhớ lại cái đêm cách đây hai mươi mấy năm trời, trong lúc hắn đang sát phạt trên chiếu bài với mấy thằng bảo vệ ở chợ, thì Thảo rùa từ đâu chạy về, hớt hơ hớt hải, miệng thở không ra hơi và kéo tay Thái nói. Chú ra đây anh bảo, nhanh lên, chuyện gấp lắm. Có gì thế anh trai, thằng nào nó gây sự à? Không, không, việc hệ trọng, chú ra chỗ này với anh nhanh lên. Thế rồi không đợi cho Thái hỏi câu nữa, Thảo rùa đã leo lên con xe nổ máy và cả hai lao vút vào đêm tối. Đi khoảng chục cây số đến một lùm cây rậm rạp, Thảo nói. Nó rơi xuống vực rồi. Ai rơi xuống đây hả anh? Là thằng Lâm, em trai anh. Nó trượt chân ngã xuống đó rồi. Trời, vậy thì phải huy động người thôi anh. Bên dưới vực sâu lắm, không khéo rơi xuống sông rồi cũng nên. Mà sao anh và Lâm lại đến chỗ này làm gì? Thảo liền chỉ vào xe hàng bên cạnh nói. Bọn anh mới giao hàng trong kia, lúc ra xe thì chẳng may chuối trượt chân. Thái thừa biết anh em Thảo rùa có đánh kèm hàng cấm, mà cánh lái xe miền xuôi đều như vậy, và những cánh rừng rậm rạp chính là địa điểm giao hàng lý tưởng để tránh tai mắt của công an. Đêm đó cả đám lâu la bài bạc ở chợ Cốc Lếu đã gần như thức trắng để tìm Lâm, nhưng họ cũng chỉ biết soi đèn pin và bất lực nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang chảy ở bên dưới mà thôi. Tuyệt nhiên không có ai dám leo xuống cả. Địa hình này hiểm trở, họ không dám mạo hiểm. Thời điểm đó lại đúng vào lúc nước xiết. Nghe Thảo nói, lúc Lâm trượt chân, hắn còn nghe thấy một tiếng bõm rất to, chứng tỏ mười mươi là dòng nước kia đã cuốn anh ta đi rồi. Thái chỉ còn biết an ủi động viên Thảo mà thôi. Mấy ngày sau, Thảo còn nhờ Thái về quê với mình, và vô tình Thái lại là người làm chứng duy nhất bảo vệ Thảo. Cái chết của Lâm thật là đau đớn, bởi nhà ông Tồn bà Tâm đã thuê người mò tìm suốt mấy ngày, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác của Lâm đâu cả. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến một lần, hai anh em nằm với nhau, Thái đã suýt đái ra quần vì nghe thấy những gì Thảo nói trong giấc mơ. Thái phải lay mấy lần Thảo mới thoát được cơn ác mộng hãi hùng ấy. Cũng chính đêm ấy, Thảo rùa đã phải thú thật với Thái rằng người mà anh ta lấy làm vợ thực chất là người yêu của Lâm. Chỉ có một chi tiết Lan Thi không phải là con Thảo thì anh ta không bao giờ dám nói ra với Thái. Chuyện này là một nỗi nhục và anh ta quyết sống để bụng chết mang theo. Sau khi kể cho Thái nghe sự tình thì Thảo đã ôm lấy vai Thái nói. Chú mày hứa đi, hãy thề với anh là tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Nếu để lộ ra thì anh không thèm nhìn mặt chú đâu. Thái trấn an Thảo nói. Anh yên tâm, anh em mình đã nguyện vào sinh ra tử có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bí mật này chỉ có hai anh em mình biết, không có người thứ ba. Em thề nếu chuyện này lộ ra thì trời sai thiên lôi đánh chết em. Anh đừng bận tâm gì cả, anh có cố ý đâu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Vậy mà hôm nay Thảo rùa lại một lần nữa nhắc đến chuyện này, khiến Thái thấy băn khoăn. Kỳ thực đã nhiều lần cả anh và Thảo cũng có để ý và dò la tông tích xem có ai biết tin tức về Lâm không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một thông tin gì cả, và ý nghĩ Lâm đã chết hẳn nhiên mặc định trong đầu Thái từ lâu. Thái nghĩ chắc Thảo sợ Lâm còn sống thì sẽ khó ăn khó nói vì đã lấy người yêu của em làm vợ. Suy cho cùng chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường thôi, chỉ có Thảo cứ lấn cấn cả nghĩ như vậy. Giữ đúng lời hứa với Thảo, hôm nay Thái đi xuống bản, đường đi vừa xa vừa khó, nên cánh lái xe đường dài như hắn chẳng bao giờ mò xuống đây làm gì. Ấy vậy mà đám khách du lịch lại thích mới lạ, kiểu quanh năm suốt tháng ở thành phố quần là áo lượt, có bao giờ biết đến núi rừng đâu mà chả ham. Cho ở đây vài tháng khéo lại chán nhe ra ấy chứ. Phải công nhận ở đây lâu nhưng Thái vẫn ngại cái món leo núi, song nghĩ đến việc Thảo nhờ thì anh ta đành tặc lưỡi ừ đại. Thái phải gửi xe máy ở một nhà rồi đi bộ vào trong bản. Nghe họ kháo nhau trong ấy có một người vừa bẫy được con lợn rừng to lắm. Anh ta cũng muốn vào xem, biết đâu lại chả tìm được thứ gì hay ho. Đi đến xã Cả Cẳng, Thái mới dừng lại trước cửa một ngôi nhà sàn. Vừa hay đã thấy một đám người đang súng đông súng đỏ ở đó. Tò mò Thái sẽ đám đông đi vào. Thì ra họ đang mổ lợn và chia nhau thịt thú rừng. Nhưng mắt Thái chợt lóe lên một tia lửa điện

nhận thêm một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy Gia Thành bèn bảo Lan Thi, vậy cảm phiền cô, mà giờ đêm hôm thế này cô lại là đàn bà con gái, tôi e anh lo sẽ có kẻ bắt nạt tôi à? Tôi không làm gì chúng thì thôi, kẻ nào dám đụng đến tôi chứ. Giờ anh gọi về cho gia đình đi, nói làm sao cho họ yên tâm, 3 giờ sau anh có mặt ở nhà. Gia Thành làm theo lời nói của Lan Thi như một cái máy. Anh quyết định gọi cho bố chứ không gọi cho mẹ, vì sợ bà lo lắng và vặn hỏi nhiều. Lan Thi vừa choàng tay định dìu Gia Thành đi thì anh giơ tay ngăn lại nói, tôi đi được, cảm ơn cô. Khi Gia Thành và Lan Thi vừa dẫn nhau xuống gara thì Xìn đã bước tới chặn trước mặt Lan Thi nói, giờ này em còn đi đâu Lan Thi? Tôi đưa người này về, anh nghỉ đi, muộn rồi, việc này cứ để tôi. Em nói gì? Em đã không màng danh tiếng mà phá hợp đồng chỉ về tên này sao? Đã vậy thì thôi đi, giờ em lại định đưa hắn về nữa. Em định thức trắng đêm để lo cho anh ta ư? Em điên rồi. Lui ra, tôi đã nói anh lui ra mà. Nhưng mặc cho Lan Thi quát, Xìn vẫn đứng chắn trước mặt cô không chịu lùi. Anh đành nhượng bộ nói, em ở nhà nghỉ đi, anh sẽ thay em đưa anh ta về, như thế là được phải không? Chẳng ngờ Lan Thi vẫn lạnh lùng cương quyết nói, tôi nói rồi, việc này để tôi lo. Anh nghĩ tôi là một con thỏ hay sao mà sợ đi một mình giữa đêm khuya? Nếu tôi yếu bóng vía như vậy, cha đã không giao cho tôi trọng trách này. Đừng để tôi nặng lời với anh, Xìn, tránh ra đi. Dưới sự cương quyết của Lan Thi, Xìn đành phải tránh sang một bên, nhưng vẫn ném về phía Gia Thành một tia nhìn tóe lửa. Anh biết đây mới chính là đối thủ nặng ký của mình, chắc chắn Lan Thi đã trúng tiếng sét ái tình của hắn rồi. Giờ Xìn mới biết là mình ngu ngốc khi cho cô xem ảnh của Gia Thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.